Chàng rể chiến thần, chương 2161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2161, đây không phải là điều lão ta muốn, cho nên hôm nay chỉ có thể dựa vào đám Lý Giang Hùng lúc này. Hơi thở võ thuật trên người Lý Giang Hùng mơ hồ đã đột phá đến khí thế siêu phàm cảnh trong những cao thủ thần cảnh của nhà họ Lý kia. Những người vốn là cao thủ thân cảnh sơ kỳ thì lúc này trên người tràn ngập hơi thở thần cảnh trung kỳ. Cao thủ thần cảnh hậu kỳ thì trên người tràn ngập hơi thở thần cảnh đỉnh phong, mà cao thủ thần cảnh đỉnh phong thì khí thế đã ăng thẳng lên bán bộ siêu phàm cảnh. Thượng quan Hoàng không biết bọn họ làm cách nào được như thế, nhưng có thể xác định nhà họ Lý nhất định đã dùng thủ đoạn gì đó để cưỡng ép sức chiến đấu của những người này tăng lên một bậc. Nhìn thì có vẻ số lượng cao thủ thần cảnh đỉnh phong của Thượng quan Hoàng vượt qua nhà họ Lý, nhưng mấy cao thủ thần cảnh đỉnh phong của nhà họ Lý lại tựa như có được thực lực bán bộ siêu phàm cảnh. Một khi hai bên giao chiến, sẽ là một trận áp chiến, vậy thì trận áp chiến này vô cùng bất lợi với hoàng tộc họ Thượng quan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lòng Thượng quan Hoàng tràn đầy bi thương, lão A đường đường là hoàng chủ của một hoàng tộc lại bị dồn đến bước đường này sao? Là các người ép tôi. Thượng quan Hoàng vừa dứt lời, một luồng khí thế võ thuật hào hùng nháy mắt tản ra từ cơ thể lão ta. Tách tách tách, thình lình, mặt đất rung chuyển, trong lúc mọi người khiếp sợ. Chỉ thấy mặt đất dưới chân Thượng quan Hoàng xuất hiện những khe hở giống như mạng nhện, lan ra bốn phương tám hướng. Mái tóc bạc trắng của Thượng quan Hoàng cũng dần trở nên xám trắng, sau đó biến thành màu đen. Trong nháy mắt, mái tóc bạc trắng của Thượng quan Hoàng biến thành mái tóc dài đen nhanh, tung bay trong gió. Hơi thở kinh khủng làm người ta sợ hãi tản ra ư cơ thể lão ta. Giờ khắc này, cho dù là Lý Trọng cũng mặt mày khiếp sợ, tựa như không ngờ Thượng quan Hoàng còn có thực lực mạnh như vậy. Lúc này, trên người Thượng quan Hoàng tràn ngập áp lực võ thuật siêu phàm cảnh, nhưng cảnh giới của lão ta vẫn chỉ ở bán bộ siêu phàm cảnh. Bên phe nhà họ Lý, ngoài Lý Trọng là siêu phàm cảnh, những người khác mạnh nhất là Lý Giang Hùng có thực lực bán bộ siêu phàm cảnh. Nói cách khác, hôm nay người có thể trấn áp Thượng quan Hoàng chỉ có Lý Trọng. Nhưng Lý Trọng vô cùng rõ ràng, người bảo vệ quy tắc của Hoàng Thành cũng không phải chỉ khi hoàng tộc sắp bị tiêu diệt mới xuất hiện. Mà còn xuất hiện khi người đứng đầu hoàng tộc đối mặt với cao thủ có thực lực mạnh hơn. Một khi lão ta ra tay với Thượng quan Hoàng, người bảo vệ quy tắc nhất định sẽ xuất hiện. Ra tay đi, cảm nhận được hơi thở trong cơ thể Thượng quan Hoàng càng ngày càng mạnh, lúc này Lý Trọng mới ra lệnh. Ngay giây phút Lý Trọng ra lệnh, Lý Giang Hùng dẫn hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong cùng lao về phía Thượng quan Hoàng. Giết, Thượng quan Nhu đã sớm giận đến phát điên vì cái chết của chú Hoàng, thấy cao thủ nhà họ Lý ra tay. Cô ta cũng không chút do sự một mình xông về phía cao thủ thần cảnh của nhà họ Lý. Thượng quan Hoàng, nếu ông đã chọn con đường này, vậy thì phải gánh chịu tất cả hậu quả. Lý Giang Hùng đã vọt tới trước mặt Thượng quan Hoàng, nháy mắt tung ra một chưởng, đánh thẳng vào đầu Thượng quan Hoàng. Cách chương,